Quý Phật tử người nào mà đi sớm nhất ngày hôm nay là đi lúc mấy giờ sáng vậy? Đi từ tối hôm qua 11:30, 2 giờ sáng. Rồi ngủ ở đâu cô? Ngủ ở chùa luôn á hả? Mùi gì đời Phật. Rồi quý vị có đói bụng không? Nghe đồn hôm nay chùa có buffet chay quý Phật tử. Có ai mua vé dùng buffet chay chiều nay chưa? Dạ, cũng cảm ơn cái buffet chay ấy, chứ không thôi không biết sao mà đủ chỗ để ngồi đúng không ạ? Giờ mình đến đây mình thấy là cái chùa mình nhỏ quá không? Dạ, con cũng tưởng là chùa Giác Ngộ bự lắm luôn á, đến rồi mới thấy đúng không? Có chút xíu à. Vậy giờ sao ạ? Mình ráng ha, mình ráng dùng cơm chay ủng hộ thượng tọa ân sư của mình để thượng tọa sớm xây cái chùa bự hơn cho mình vô ngồi hết một nhà được không? Dạ, chứ giờ quý vị ngồi trên lầu, ngồi dưới hầm có thương không? Dạ. Sư phụ là người có tầm nhìn lớn cho nên sư phụ biết trước là cái chùa mà ngay trung tâm như vậy là không cách nào mà đủ chỗ cho Phật tử về tu, cho nên là sư phụ đã có cái tâm nguyện xây chùa lớn hơn cho Phật tử về tu thuận tiện hơn, những khóa tu lớn hơn đúng không? Cô thấy đặc biệt ở đây mình là Phật tử trẻ rất là nhiều, bà con Phật tử mình rất là đông, mình mà có một cái không gian rộng lớn để đi kinh hành, để cùng ngồi thiền, tọa thiền với nhau, ngồi quay quần với nhau, không chỉ một số Phật tử được vào trong chánh điện mà tất cả các Phật tử khác đều được ngồi cùng với nhau thì hạnh phúc biết mấy đúng không ạ? Dạ, cho nên thôi chúng ta ráng nguyện ha. Ngày hôm nay khi mà có một cái Phật sự được tăng sai quý hòa thượng chủ tịch của 30 tông phái lớn nhất Phật giáo Hàn Quốc đến thăm Việt Nam, chắc là quý Phật tử theo dõi trên các cái phương tiện truyền thông của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc thì đã có biết là nhân cái chuyến thăm đó của quý hòa thượng Hàn Quốc mà con được về Việt Nam đi cùng, rồi cũng được quý thầy quý sư huynh thương cho nên là đã sắp xếp cho mình một buổi để có thể gặp gỡ được quý Phật tử trực tiếp ngày hôm nay. Suốt những năm tháng qua, từ khi mà chúng con bắt đầu thành lập đạo tràng và hoằng pháp ở tại Hàn Quốc thì nhận được cái sự ủng hộ và yêu thương rất là lớn từ bà con Phật tử ở quê nhà. Con không có dùng mạng xã hội, không có Facebook cá nhân, nhưng mà không phải là con không biết hết những tin nhắn, những tình cảm yêu thương, thậm chí có những vị là gửi tiền hàng tháng chuyển khoản cúng dường xây chùa tới mức mà mình thuộc luôn cái tên người đó, thuộc luôn pháp danh người đó, là đủ biết cái sự ủng hộ từ quê nhà nó lớn đến mức độ nào. Và đây là buổi gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của con ở Việt Nam đối với quý Phật tử, và hữu duyên là mình đã được gặp gỡ tại chùa Giác Ngộ này. Rồi rất là tri ân sư phụ. Nhưng mà vì là mình cũng đi Phật sự cho nên nó là đặc biệt là con cũng còn rất là nhỏ, quý Phật tử biết đó, cho nên trong tất cả khi mà quý thầy hỏi là cô Hiếu giảng cái gì, chủ đề gì cho quý Phật tử, thì thật ra từ khi mà bắt đầu giảng giáo lý cho các Phật tử ở bên Hàn Quốc, Phật tử Việt Nam bên Hàn Quốc, thì con không có bao giờ giảng theo ý kiến cá nhân của mình hay là giảng chủ đề gì hết á, mà chỉ giảng bài kinh Phật thôi. Từ đầu là mình học giáo lý Phật học căn bản, mà được biết là ở chùa Giác Ngộ mình là lớp giáo lý bát chánh đạo căn bản, lớp giáo lý bát chánh đạo nâng cao là từ rất lâu rồi đúng không? Ở đây quý Phật tử đã tốt nghiệp lớp giáo lý ở chùa rất là nhiều, cho nên mình không có nói lại Phật học căn bản nữa, mà mình sẽ học tiếp cái chương trình mà con vẫn giảng hàng tuần, đó là kinh Trung Bộ. Thường thì con không có đưa ý kiến cá nhân của mình đi nói bao giờ hết. Đứng trước quý Phật tử, đứng trước Tam Bảo, lúc nào mình cũng nguyện là nguyện cho con nói pháp không sai thánh ý Phật, không làm nhân quả. Vậy thôi chứ không dám nói thế em cái gì ngoài ý kiến của mình, tại vì mình cũng còn phàm phu, mình nói trong cái lúc này nó có thể đúng nhưng mà lúc xác nó chưa chắc là đúng đúng không ạ? Còn lời Phật nói là chân lý, cho nên trân trọng cái nhân duyên, trân trọng cái nhân duyên rất là đẹp mà được gặp quý Phật tử ngày hôm nay, thì con cũng xin trích lại một bài kinh mà Đức Phật đã giảng trong kinh Trung Bộ để chia sẻ với quý Phật tử. Ở đây có nhiều quý Phật tử tin Phật, tin pháp, tin tăng, nhưng mà vì cái gia duyên ràng buộc mình có chồng, có con, mình phải đi làm nuôi gia đình, cho nên cái thời gian mà học kinh, học pháp của quý Phật tử chắc chắn là nó không có được trọn vẹn như quý thầy, quý sư cô ở trong chùa, đúng không? Vậy thì nhiệm vụ của quý thầy, quý sư cô là sao? Ăn cơm đàn na tính thí, không phải trực tiếp lao động thì sao ạ? Mình phải tinh tấn tu tập để chi lấy cái chất liệu an lạc đó. Chứ quý Phật tử bên ngoài đã mệt mỏi với lại cái cuộc sống mưu sinh rồi, đến chùa gặp quý thầy, quý sư cô toàn là lăng xăng phiền não, quý vị có vui không? Đâu có vui đâu ha. À, cho nên là quý thầy, quý sư cô ở trong chùa thời gian lớn nhất, con cũng hay nói vui đó là nghề nghiệp chính của tu sĩ đó là tu, thiệt luôn. Mình tu mình mới có cái chất liệu an lạc để mình chia sẻ. Nhiều khi con không thể nào trực tiếp nắm tay, chắp tay chào từng vị, nhưng mà mỗi một bước chân thảnh thơi của mình, mỗi một cái ánh mắt từ ái của mình, mỗi một cái nụ cười thật là hiền hòa của mình, mỗi một lời nói không gây tổn thương ai của mình, đó là cái chất liệu, là cái công phu tu tập mà chúng con chuyển hóa được để tri ân lại cho Đạt Na Tín Thí. Ngoài ra thì thời gian của quý thầy, quý sư cô ở chùa để gì? Nghiên cứu kinh điển. Để mục đích làm gì? Không phải thi lấy bằng tiến sĩ, không phải khoe mình học giỏi giáo lý, mà để chi? Để chia sẻ lại một cách hết sức là dễ hiểu, dễ gần, dễ áp dụng cho quý Phật tử bận rộn ở nhà biết tu, đúng không? Mà bài kinh này là bài kinh rất là cần thiết trong đời sống của mình. À, con giảng kinh Trung Bộ tới ai biết kinh Trung Bộ có bao nhiêu bài kinh nè, hôm nay có quà nha, phải khoe quà trước mới chịu trả lời, đúng không? Đây là quyển Bát Đại Tùng Lâm Hàn Quốc. Đây là quyển sách ảnh bằng tiếng Việt giới thiệu về 8 ngôi chùa nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, do chính con viết và chụp ảnh, là thầy Ngộ Dũng chụp ảnh ở đây. Và quyển sách ảnh cho nên là mình mắt kém, mình vẫn nhìn thấy được rất là nhiều cảnh đẹp trong này. À, đây là quyển sách bằng tiếng Việt đầu tiên và đến bây giờ là duy nhất giới thiệu về tất cả các ngôi chùa lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc. Nếu như trong thời pháp thoại này quý vị ráng chịu khó, không có ngủ gục, ráng chịu khó nghe hết bài và trả lời đúng câu hỏi, thì con sẽ gửi tặng cái quyển sách này có chữ ký của tác giả cho quý vị trả lời, được không ạ? À, rồi. Vậy phải kiếm câu hỏi nào khó khó ha, chứ Phật tử chùa Giác Ngộ là giáo lý xiền lắm, không hỏi câu dễ được, đúng không? Dạ. Kinh Trung Bộ của mình có 153 bài kinh. Hiện nay đó là con giảng tới bài kinh số 20 rồi. Và tới chùa Giác Ngộ thì vừa nhân duyên vừa may mình tới bài kinh số 21. Bài kinh số 21 là bài kinh có tựa đề gì, ở đây có ai biết không? Chùa Giác Ngộ có lớp giáo ký kinh Trung Bộ rồi nha. Này thiệt thòi cho các tầng lầu khác quá nhỉ. Con biết mà không ai Google nha. Có bật Google không? À, cô biết lắm rồi. Này Phật tử bên đó y chang à. Bỏ nha. Rồi vậy là cái câu hỏi này là thiệt thòi cho quý vị ở các cái tầng khác, có biết cũng không trả lời được, đúng không? Các cái tầng khác có người điều phối không? Có không chứ? Không hả? Toàn bộ nhân lực đi giữ xe rồi phải không? Sáng sư đệ con lên nói chứ bữa nay sư tỷ là tội đồ. Nhìn thấy tụi em không? Thầy nào thầy đó mướt mồ hôi. Quý vị thương quý thầy nha. Con chỉ có ngồi đây có một tiếng thôi, nhưng mà quý thầy là từ 5 giờ sáng điều phối, không ai kịp ăn sáng hết, mồ hôi ướt hết áo luôn. Thương lắm là thương. Dạ thương lắm luôn. Cho nên quý vị mà hôm nay đến chùa có chút gì đó bất như ý, có chút gì đó chưa có được thoải mái, cũng hoan hỷ thông cảm cho nhà chùa nha. Quý thầy đã cố gắng hết sức rồi. À, dạ. Rồi, bài kinh số 21 là kinh ví dụ cái cưa nha. Kinh ví dụ cái cưa. Dạ, mà thật ra bài kinh này nó cũng rất là hữu duyên để giảng với quý Phật tử ở đây. Tại vì bài kinh này là một bài kinh tổng hợp tất cả các cái cách mà quan hệ ứng xử khéo léo mà Đức Phật dạy cho mình. Thường là các bạn trẻ ở đây, không phải bạn trẻ, những người lớn đi làm, đi giao tiếp là hay tìm đọc những cái quyển sách mà để làm sao để lấy lòng người, cách ứng xử khéo léo, đúng không? Nhiều khi cái công việc của mình, cái trong gia đình của mình hay là bên ngoài xã hội, mình không có mệt mỏi, mình không có vất vả, mà cái khó khăn nhất là gì? Quan hệ ứng xử, đúng không? Với nhà chồng, với nhà mình, với những người trên công ty, với những người đồng cấp đó. Người mình giàu thì người ta ghét, mà gì nghèo thì người ta khinh đó. Cái kiểu gì cũng sống khó lắm. Thật ra ở đây cứ thấy khó khăn nhất là các cái mối quan hệ ứng xử đó, chứ không phải gì. Mà mình tìm đọc những cái sách hướng dẫn các kỹ năng khác thì dĩ nhiên trong cái giới hạn của trí thế tục thì nó có những cái phần giới hạn nhất định. Còn Đức Phật dạy mình cái cách ứng xử mà vô cùng khéo léo mà cô nói đi nói lại hoài, đó là tứ nhiếp pháp đó. Tứ nhiếp pháp là gì? Nhà mình có ai đọc to lên được không? Mời cô. Cô giơ tay đầu tiên luôn đó. Cô mắt kiến ở đây này. Dạ đúng rồi. Cô nói to lên. Dạ. Giỏi quá. Dạ nhà mình cho cô tràng pháo tay. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đó là bốn cái phương pháp mà đắc nhân tâm xuất sắc nhất, vượt mọi thời đại, không gian và thời gian đều đúng. Đó là Đức Phật đã dạy. Quý Phật tử nào chưa nghe thì nghe lại bài tứ nhiếp pháp mà sư cô có giảng rồi. Hôm nay chúng ta được nghe thêm một cái bài ví dụ rất là hình tượng, giàu hình tượng vô cùng. Nhiều cái ví dụ ẩn dụ rất là hay. Đó là một cái phương pháp tổng hòa các cái mối quan hệ ứng xử, từ lời nói, từ hành vi, từ cái cách mà chuyển hóa tâm thức của mình. Đức Phật dạy trong bài kinh ví dụ cái cưa ha. Rồi con sẽ nói ngắn gọn thôi, khoảng 30 phút thôi, để quý Phật tử có nhu cầu giao lưu hỏi đáp thêm thì mình sẽ có thể có thời gian trả lời. Có một số quý thầy, quý giảng sư có thể dịch bài kinh này là bài kinh chuyển hóa sân hận nữa, tại vì nội dung chính yếu vẫn là nói đến cái cách mà làm sao điều phục được cái tâm giận dữ của mình. Mình thấy ở đây mình dễ giận không? Dễ giận lắm, dễ quạo lắm. Trời nóng như vậy là dễ quạo lắm. Thiệt sự luôn đúng không? Mà đông như vậy càng dễ quạo nữa, cho nên là mình rất là hay dễ quạo. Cho nên là các cái mối quan hệ của mình mà bị mà mâu thuẫn, bị có vấn đề là từ cái lúc mình nóng nảy mà ra. Vậy thì mình nghe Đức Phật mình giảng dạy như thế nào ha. Đức Phật có một cái ví dụ giống như là một cái con thuyền đi giữa đại dương vậy đó. Nhìn đại dương có vẻ rất là êm ả, nhưng mà ai biết sống ở trong lòng đúng không? Trong lòng đại dương luôn ẩn chứa, thậm chí ẩn chứa những cái tảng băng trôi mà nếu mình không biết mình vào là chìm luôn, phải không? Ẩn chứa những con sóng dữ và những cái cơn bão biển rất là bất ngờ có thể ập đến. Vậy thì mình như con thuyền đi giữa đại dương đó, làm sao mà khéo mà giữ cái tay chèo, giữ tay lái để có thể lách qua những cái cơn sóng ào ạt đó. Khi người ta tạt hết những cái gì mà bi kịch nhất của cuộc đời đắng cay vào mình làm thế nào để giữ lại trái tim của mình không bị tổn thương đây, đúng không? Mình làm thế nào để giữ lại, người ta có dữ dằn cỡ nào, người ta có xấu xa cỡ nào, người ta có mạ lị cỡ nào, mình giữ được, mình vẫn là mình nè, đúng không? Thấm hết sự đời mà lòng vẫn thêm xanh, chuyện đó nó khó vô cùng, phải không? Chứ không phải gì. Cho nên đây là bài kinh mà riêng cá nhân con đọc, con thấy rất là nhiều cái điều mà ứng dụng mà mình phải học hoài. Nói vậy không có nghĩa là con đã làm hết được đây. Làm hết đâu, ngồi đây, ngồi trễn, đúng không? Cao hơn chút. Cho nên là mình nói để mình nhắc nhở lại với nhau. Bài kinh Đức Phật dạy như vậy mà đặc trưng của kinh Pali là hay lập đi lặp lại, đúng không? Lặp đi lặp lại. Nhiều Phật tử đọc đoạn trước quên mất đoạn sau. Ủa, hai đoạn này nó khác nhau chỗ nào không biết luôn á. Đó, cho nên là vị trí của con, nhiệm vụ của con ngồi đây là đọc lại kinh, diễn giải lại lời kinh một cách dễ hiểu, ngắn gọn cho quý vị nắm được ý, được không ạ? Nhất là các bác lớn tuổi mình ở đây nè. Bây giờ hồi trẻ mình có thông thái cỡ nào giờ mình quên không? Quên trước quên sau nhiều lắm luôn. Hôm nay con được phân công giảng buổi sáng, nhưng mà được biết buổi sáng là quý vị lớn tuổi rất là đông, đúng không? Quý vị lớn tuổi rất là đông. Vậy giờ ở đây có ai mà đã từng mà nuối tiếc cái thời thanh xuân của mình không? Có ai đã nuối tiếc cái thời tuổi trẻ của mình không? Giờ mình thấy mấy bạn trẻ đến chùa nhiều quá, mình có chạnh lòng không? Hồi đó tôi cũng rất là lanh lẹ, tôi cũng thông thái, tôi cũng nhớ lâu mà tôi cũng nhanh nhẹn lắm, mà bây giờ tôi quên hết rồi, tôi chậm đi rồi, tôi vô giành ghế không kịp với mấy đứa nhỏ luôn. Có ai đây tiếc nuối thanh xuân của mình không? Con đúng ra là phải giảng khóa tu tuổi trẻ, nhưng mà đặc biệt là con thấy con cũng có duyên với các bác lớn tuổi rất là nhiều. Ở bên Hàn Quốc là các bà ngoại đi qua mà nuôi cháu phụ con dâu con gái đó là rất là mến cô Hiếu luôn. Hễ đi hành hương là chỉ cần nói là cô Hiếu đi hành hương, không cần biết ngày nào đi đâu, đóng tiền cho mẹ, giữ chỗ cho mẹ nha con. Mấy bà ngoại là mối ruột của cô Hiếu đông lắm, cho nên đó là cho nên là hôm nay đến chùa Giác Ngộ thì là gặp cũng các bác lớn tuổi rất là đông. Có một bài thơ là Không Tiếc Ngày Xuân của Minh Khanh rất là hay, thì con cũng vô tình đọc được trong cái lúc mà ngồi sân bay chờ quý hòa thượng thì con có vô tình đọc được cái bài thơ này, mà thấy là có thể là rất là hợp với lại quý bác lớn tuổi. Thì hôm nay đọc tặng cho quý bác lớn tuổi bài thơ này nha, để các em trẻ cũng nghe, rồi mình sống sao mà tới già giống như các bác mà mình vẫn tươi như một đóa sen như vậy, không có gì hối tiếc. Bài thơ bắt đầu bằng tay tôi rồi rồi yếu đường gân, trán tôi rồi sẽ gợn hằn, gợn nếp già nua, mắt tôi rồi cũng sẽ mờ, chân tôi rồi cũng thẫn thờ chậm hơn, nhưng tôi không tiếc không buồn những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi, vì tôi đã sống cho đời hơn là đã sống cho tôi rất nhiều. Tôi không tiếc những buổi chiều vì tôi đã sống rất nhiều ban mai. Dễ thương không quý vị? Nhưng tôi không biết, không tiếc không buồn những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi, vì tôi đã sống cho đời hơn là đã sống cho tôi rất nhiều. Tôi không tiếc những buổi chiều vì tôi đã sống rất nhiều ban mai. Bởi vậy các em trẻ mà thấy là mình thấy sao không? Sống cho đời rất là nhiều đúng không? Để rồi khi mà mình á, gối mỏi lưng còng không có lanh lẹ nữa, nhưng mà mình không có gì nuối tiếc hết á, tại vì mình đã sống cho đời chứ không phải sống cho mình rất nhiều. Còn các bác ngồi đây tới giờ này mà thấy mình còn khỏe, mình còn đủ duyên đến chùa, phải thấy mình rất là đầy đủ phước báu đúng không? Có những bác lớn tuổi mà không thể nào ngồi nghe kinh, nghe pháp được, hoặc không thể nào tự đi tay chân của mình đến chùa được vì ngồi xe lăn, vì nằm một chỗ các kiểu đúng không? Vậy thì ở đây hôm nay những người ngồi trước mặt con đây, những người ngồi xung quanh ta đây có phải là những người mà đầy đủ phước báu không? Bây giờ mình phải tự đặt tay lên ngực mình nói sao ạ? Tôi rất là đẹp luôn, tôi rất là hạnh phúc luôn, tôi xứng đáng được hạnh phúc luôn. Không phải vỗ tay, mình phải vỗ tay khen mình, không vỗ tay khen con. Mình rất là đẹp, mình rất là đẹp trai luôn, mình rất là hạnh phúc luôn, mình rất là đầy đủ phước báu luôn. Cho nên sao? Mình xứng đáng được hạnh phúc đúng không? Mình xứng đáng được yêu thương. Và vì vậy mình có dễ dàng bao dung với người khác không? Chứ mình đừng quạo nha. Đó, đây là một cái bài thơ mà con thấy là rất là hay. Quý bác mà lớn tuổi mà có khi nào mà nuối tiếc về quá khứ thì mình nhớ là bài này. Rồi, vô đề nó quá là dài luôn đó cô ơi. Không biết cô khi nào cô mới giảng kinh thiệt luôn á. Rồi thôi, bây giờ giảng kinh thiệt đó. Cái bài này á là Đức Phật dạy mình, như hồi nãy có cái con thuyền đi giữa đại dương đúng không? Mình mong sống giữ như vậy. Bây giờ chúng ta mỗi người đều đã lên cái con thuyền của mình. Giống như con hay đưa một cái ví dụ đó, mỗi ngày tại sao mình thắp nhang cúng Phật vậy? Mình thắp nhang cúng Phật là mình thấy sao ạ? Như cái cây nhang cuộc đời của mình đó, nó dài như vậy, có nhiều người trí tuệ lắm, quấn cái nhang vòng cho nó lâu luôn. Chứ dù là đốt cái nhang vòng hay là đốt cái nhang thẳng, thì một khi thắp lên có phải là cái nhang cuộc đời của mình nó sẽ lụi tàn dần không? Và bây giờ 30, 40 nhìn trẻ thanh xuân vậy thôi, chứ 60 năm cuộc đời thì mình hết một nửa cây nhang chưa? Còn quý bác mà qua 60 là sao? Đúng rồi, cái phần này là phần khuyến mãi cho thêm thôi. Chứ là sao? Hết một vòng rồi đó, hết một vòng rồi. Giờ là mỗi ngày nó cạn dần, nó cạn dần. Mình mỗi ngày thắp nhang cúng Phật, mình quán tưởng là sao? Cuộc sống của mình cũng còn lại như vậy thôi. Vậy thì sao? Vậy thì biết yêu thương mình hơn một chút đúng không? Siêng năng hơn một chút, bao dung hơn một chút, tinh tấn hơn một chút. Để sao? Để đường về với Phật của mình được thảnh thơi. Để bất cứ khi nào vô thường đến, mình đều rất là sao? Rất là nhẹ nhàng, an lạc mà mình ra đi. Và không phải đợi tới khi Đức Phật Di Đà đưa tay tiếp dẫn, về bên đâu đó có một cái hoa sen chờ mình mới là cực lạc. Mà mỗi sự hiện diện của mình, mỗi một bước chân của mình, mỗi một nụ cười của mình, mỗi một ánh mắt lời nói của mình ở đây là một đóa sen nở giữa ta bà này. Có cái bông sen nào mà mọc giữa cái xi măng đâu, đúng không quý vị? Bông sen nó phải mọc giữa cái bùn chứ. Cho nên mình chờ dễ bển mình mới nở, sao nở được? Mình phải nở ngay đây nè, ta bà là cái cõi để tu đó. Mình đến chùa mà nhỏ kia nó hí hoáy mình, nó xí chỗ mình, mới đi ra ngoài cái về mất chỗ, hỏng quạo đó, vui vẻ hỏng quạo. Thì cái đó mới là sen nở giữa chỗ này, sen đó mới là sen thiệt, hạt giống đó mới hạt giống chắc. Chứ mà còn về đợi Bồ Tát làm bạn, Đức Phật làm thầy mới chịu hiền lành sao được? Còn ở đây quạo đeo rồi đi tu ai ghét hết trơn là sao? Nhiều người hay nói ghẹo con, mấy em bên đó nó hay nói ghẹo con là gì ta, bật cái chế độ sao hả, bật cái chế độ xa lánh đó, không có mặc áo xanh lá nữa, bật chế độ xa lánh là thấy ai cũng quạo hết, thấy ai cũng vừa mắt mình hết á, vậy là không có được rồi ha. Bài kinh này là Đức Phật nhân một cái sự kiện tôn giả Moliya Phaguna. Tôn giả này có một cái lối sống nó không có thích hợp lắm, và nhờ cái lối sống, cái ứng xử mà chưa có khéo léo của tôn giả thì Đức Phật đã giảng cái bài kinh này. Con sẽ nói cái nội dung bài kinh trước, rồi sẽ đi đến cái vấn đề ứng xử không khéo léo của tôn giả Moliya Phaguna như nào. Trong bài kinh này thì Đức Phật chỉ nói đến một cái khía cạnh ứng xử không khéo léo của Ngài thôi. Còn những bài kinh khác, những cái chú giải khác rải rác, tôn giả này có rất là nhiều vấn đề mà Đức Phật chỉnh đốn lại. Mà nhờ cái sự sai phạm này cho nên tăng đoàn cũng học được rất là nhiều điều. Tôn giả này có một cái mối quan hệ thân thiết mà nó mang tính bị ràng chấp, đó là tôn giả rất là thân với lại quý cô tỳ kheo ni, một số cô tỳ kheo ni. Nhưng mà nếu thân thiết cái diễu là sư huynh bao bọc cho sư tỷ sư đệ của mình thì chuyện đó nó không có sao, đó là nó thoát khỏi cái vòng thế tục. Nhưng mà lại dính mắc một kiểu là như là bao bọc thái quá đó, tức là khi mà thấy mà ai đó mà nói xấu hoặc phỉ báng, hoặc là nói chung là nói xấu nói thị phi một cái cô nào đó trong cái nhóm thân thiết của thầy là thầy không vui. Mà thầy không vui, thầy không có điều tâm điều thân của mình, thầy không vui là thầy mắng chửi lại luôn, thầy nói những lời rất là khó nghe. Thì mình biết là dĩ nhiên cái nhu cầu chính đáng của mình đó là tự vệ và sao ạ, bảo vệ, mình tự vệ cho mình, nghĩa là nếu người ta vu oan giá họa mình thì mình có được quyền thanh minh, hoặc là mình bảo vệ có lý do chính đáng. Thường nói thị phi là nói xấu á, đặt điều á, vu khống á là không có nói thật. Tuy là như vậy đi chăng nữa, chúng ta là người tu đây không phải nói là Đức Phật dạy cho thầy tỳ kheo con là cư sĩ tại gia, con ngoài luồng, con ứng xử sao cũng được, không có thuộc trong cái đối tượng này, có đúng vậy không? Không nha. Tỳ kheo là danh từ Đức Phật nói chung cho tứ chúng các hàng đệ tử của Ngài. Tại vì tỳ kheo phải là người nghe lời của Đức Phật dạy, ứng dụng rồi sau đó sao? Dạy lại cho mình nè. Cho nên là Đức Phật đại diện, Đức Phật gọi thầy tỳ kheo thôi. Chứ còn quý vị có phải nghe không? Nghe luôn ha. Mình là hành giả, mình là người tu thì mình có ứng xử vậy không? Không. Cho dù mình có bảo vệ chính đáng, đó là cái mối quan hệ xã hội, đó là tình thân thương, tình huynh đệ, tình bạn đạo, nhưng mà mình có được nói lời nói với cái gì lòng sân như vậy không? Không được. Đức Phật dạy sao? Nè, ông phải học tập như thế này, Phaguna, mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm. Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ. Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Mình thấy một bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài nói một lời nào ra nó thương không? Nó không phải là giáo điều sáo rỗng. Đức Phật nếu mà đọc kinh, đọc sách ra mà dạy mình có chấn động tâm tư đến vậy không? Có 3.000 năm, gần 3.000 năm trôi qua rồi, mình có còn rung động khi mình đọc lời kinh không? Ở đây quý Phật tử tụng kinh sao không biết, chứ con ngày nào con tụng kinh con nhiều khi rung động với từng trang kinh luôn á. Mình dở ra mà mình xúc động. Tại vì thân giáo của Ngài, khẩu giáo của Ngài, cả cuộc đời của Ngài là cái sự minh chứng cho những lời Ngài nói ra. Nó đẹp như một bông hoa, cho nên khi mà lời dạy của Đức Phật á, nó chạm vào đến trái tim của mình, đúng không? Nếu như mà Đức Phật sân si nói lời ác ngữ thì Ngài nói ra mình có cảm động không? Không. Đằng này Đức Phật suốt cuộc đời không nói một lời nào sai sự thật, không nói một lời ác ngữ dù là bị vu khống. Cho nên khi Đức Phật dạy đệ tử của Ngài, mình thấy thương vô cùng. Nè con, mong rằng tâm của ta không bị biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Mình là con Phật, mình tự xưng Phật tử, mình mạo danh đó. Cho nên nếu mình thấy là mình chưa sống hiền, người tu là phải hiền, hiền từng ý nghĩ, hiền tới lời nói, hiền cho tới gì ạ? Hiền cho tới cái hành vi của mình. Đức Phật nói không chỉ khi mà người ta mắng chửi các cô tỳ kheo đó, không chỉ khi người ta vu oan vu khống các cô tỳ kheo ni đó, mà thậm chí ngay cả khi người ta đánh chửi cái cô đó luôn, tức là người ta bạo lực luôn, ông cũng không được dùng lòng sân hận, còn có cái dục, cái tâm dục, cái lòng dục mà bảo vệ bên vực như vậy là không được. Quý vị thấy không? Bởi vậy nhân cái bài kinh này phải nói xấu sư phụ sư huynh chút xíu. Chỗ này có livestream không? Thấy chùa mình áp lực quá. Sư phụ sư huynh ở đây đó quý vị, con mà bị bắt nạt đó, về nhà mét đó, ngồi nghe hết từ đầu đến cuối xong kệ, có sao đâu? Chưa bao giờ bên luôn. Chưa bao giờ binh vực luôn. Ngại ghê. Hôm nay sư phụ đi giảng ở chùa khác rồi đúng không? Cho nên nói xấu chắc không sao đâu. Chứ là đi mét quá chừng luôn đó quý vị. Tới hồi mà con ấm ức ghê lắm. Tới hồi đọc tới bài kinh này mới hiểu. Sư phụ với sư huynh mình ứng dụng lời Phật dạy rất là triệt để luôn. Làm y chang luôn. Bổn sư dạy sao là mình làm y vậy. Cho nên tới hồi đệ tử trong nhà đi mét là không bao giờ binh. Dạ, không bao giờ binh luôn á, chứ đừng nói là dùng lời ác ngữ mắng chửi lại người khác không. Cho nên con nghĩ thí dụ mà con ngồi đây mà bị ai đó lên quýnh một cái bụp, chắc là quý thầy cũng ngồi yên nhìn thôi, chứ không có nhúng nhích gì đâu. Thành ra tự biết thân biết phận đó, biết thân biết phận là sao, giờ không dám trêu chọc ai hết, không dám đụng chạm ai hết, không dám nói bậy gì luôn. Để chi? Để tự bảo vệ mình. Chứ biết là trong kinh Phật dạy rõ ràng vậy rồi. Cho nên quý thầy, quý sư phụ mình là làm theo kinh ghê lắm, không bao giờ bên vực mình đâu. Thành ra là mình tự lo cho mình bằng cách sao ạ? Dạ, hết sức là cẩn trọng trong từng lời nói hành vi. Để sao? Để chọc người ta làm sao? Chọc người ta là người ta đi trả đũa lại, là không hai bên mình. Ghê không quý vị? Cho nên quý vị mà đi chùa khác về rồi mét sư phụ, rồi sư phụ làm lơ là chuyện bình thường nha. Là chuyện bình thường đó, Phật dạy vậy đó. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là người ta vô an giá hạ, kiểu nào cũng im. Ví dụ mình không có buôn bán ma túy, người ta đổ thừa mình bán ma túy, mình im, cái đó mình lỗ không? Dạ, Đức Phật dạy hiền chứ không có dạy ngu nha. Chỗ này đừng ai diễn dịch lộn ý. Con Phật là hiền chứ không có ngu. Mình hiền, mình thấy người ta tức giận, người ta mắng chửi, thì một người tức giận nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa là hai đứa đó giống như nhau. Khi người ta giận, người ta mắng chửi mình biết người ta mắng chửi với lòng sân, thì sao? Mình không để cái sân đó chi phối mình, để mình dùng lời ác ngữ theo. Quý vị hiểu chỗ này không? Chứ nói vậy không có nghĩa là bây giờ người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta bạo lực gia đình mình im ru, mình đứng chịu. Không, Đức Phật dạy 7 phương pháp diệt trừ phiền giận, trong đó có một phương pháp tránh né, đúng không? Thế nó uống rượu say, nó xỉn nhắm mình làm lợi không? Không làm lại phải chạy chứ, không mới đứng đó. Cho nên là chỗ này là phải hết sức. Đừng áp dụng sai lời Phật rồi nói Phật dạy vậy. Cho nên con rất là bị thiệt thòi trong cuộc sống, bị người ta du an. Mình không có lấy cắp xong rồi người ta nói mình lấy hả, cái mình im, mình niệm A Di Đà Phật vậy á. Nhiều khi mình chỉ cần nói là tôi không có lấy là được rồi, đúng không? Cho nên cái chỗ này quý vị phải hết sức là sao ạ? Có trí tuệ, đúng không? Nhà Phật của mình đó là vào cửa Phật là vào cửa trí tuệ và từ bi. Mình có lòng từ thiệt, lòng từ bao la thiệt. Mình thấy người ta sân mình thương, mình không có đáp trả. Nhưng bên cạnh đó mình có trí không? Mình có trí để mình biết cái gì nên nói và nên nín, để biết cái gì nên làm và không nên làm, để biết ứng xử như thế nào. Đức Phật là bậc rất là khéo léo. Cho nên mình là con Phật, mình học thêm cái chỗ khéo léo này của Đức Phật nha. Đó, cái đoạn này. Rồi bây giờ hết buồn ngủ chưa? Nói xấu quý thầy cho quý Phật tử tỉnh ngủ đó. Khẩu nghiệp ghê luôn. Rồi, đi sáng sớm, đi từ khuya lơ khuya lắc mà giờ sao? Ráng chút xíu nữa nha, ráng chút xíu nữa rồi mình nghỉ ngơi nha quý vị. Rồi ngay cả ở đây nói như vậy là mình phải biết là sao ạ? Mình có cái mối thâm tình, tình bạn bè, huynh đệ, bạn đạo, thầy trò, ai nói xấu sư phụ mình, ai phỉ báng sư phụ mình có tán đồng theo không? Tuyệt đối không. Nhưng mình có dùng lời cay độc để trả đũa lại không? Cũng không. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có nghĩa như vậy là mình hùa theo cái sự tán đồng đó, đúng không? Mình phải có chánh kiến của mình, lời nào đúng, lời nào sai, mình phải phân biệt được. Nhưng mà đặc biệt người con Phật có trí tuệ thì như nào, ứng xử của mình không có dính cái tình cảm thế tục ở trong này, mà ứng xử của mình luôn bắt nguồn từ lòng từ vô hạn, thì cái chỗ đó hóa giải được mọi oan trái, quý vị hiểu không? Dạ. Nếu bằng cái lòng, nhất là người mẹ thương con, hễ con mình thấy nó bị đánh một cái là bắt đầu tức liền lên rồi, đúng rồi, đúng không? Ai dám đánh con tôi nhỉ? Mấy bà, các bà lớn là còn thương cháu còn dữ hơn nữa, đúng không? Cho nên những cái chỗ này là mình bị cái gì? Mình bị lòng dục chi phối đó, mình bị cái tình cảm cá nhân riêng tư nó ràng buộc đó, mà mình không thương với lòng từ như Phật thương chúng sanh. Chỗ này mình tập chút lại ha, mình tập một cái nhịp chững lại, coi cái vấn đề nó ở chỗ nào, coi cái nguyên nhân nó chỗ nào, thì chỗ này mình rất là không có ôm lòng sân hận. Quan trọng là sao? Mình vì cái sự sân hận của người khác mà phá nát cái hạnh phúc của mình, phá nát cái bình an của mình, có đáng không? Không đáng, đúng không? Dạ, mình tu Phật mình lợi hơn chỗ khác là cái chỗ này nha. Rồi, cái điều tiếp theo, Đức Phật sau khi mà chỉnh đốn Phaguna như vậy thì Đức Phật có nói như nào? Nè, ngày xưa đó, chư tỳ kheo rất là dễ nói, chỉ cần khởi một cái chút ức niệm thôi, có cái tâm rất là thuần thục hoan hỷ, ta chỉ cần nói một lần thôi là đã làm theo rất là giỏi. Mà đúng là tăng đoàn của Đức Phật ngày mới thành lập toàn là thánh tăng, cho nên rất là dễ dạy, đúng không? Đức Phật dùng từ đó là dễ bảo và tâm thuần thục hoan hỷ. Như là quý vị biết vì sao mà Đức Phật nói cái này không? Trong chú giải có kể cái chuyện á, là có một thầy tỳ kheo một hôm đó là đi khất thực, mà lúc đó là chưa chế giới, cho nên thầy tỳ kheo đi khất thực cái lúc mà chạng vạng đó quý vị, cái lúc mà chập choạng tối rồi, thì đến nhà cái cô kia tự nhiên trời đã nhá nhem tối rồi, đứng dần dần như này, cô đó cô hoảng hốt quá, mà cô đang có mang, cô mang thai bụng to như này, cô sợ quá đi là sợ. Xong tự nhiên thầy tỳ kheo đứng trước nhà cô tưởng là ma đó, cô sợ hốt hoảng, cô té bực ngược sau, cái cô hỏi ai đó, cái tỳ kheo nói ta là tỳ kheo, ta đi khất thực. Cái cô nói cha tỳ kheo, mẹ tỳ kheo, khất thực gì giờ này, sợ chết biết. Xong rồi cô suýt xảy thai luôn, cô sợ quá mà chập choạng tối, cô mắng như vậy. Thì tỳ kheo về thưa lại với Đức Phật là đi khất thực buổi tối cô mắng thế, thì Đức Phật nghĩ như nào? Đúng rồi, buổi tối có nên đi khất thực không? Không, đi dọa người à. Chưa kể nữa, Ấn Độ là rất là nghèo nữa, người ta ăn một ngày không biết đủ no không, mình ngày đi ăn khất thực mấy lần, chỗ đâu ta cho, là không cho rồi đói làm sao. Cho nên Đức Phật suy nghĩ là buổi tối là giờ chỉ tịnh rồi, chỉ có thiền định, thiền quán thôi, cho nên không có tốn nhiều năng lượng đâu, nên không có khất thực buổi chiều. Từ đó Đức Phật chế giới sau này, cái thầy tỳ kheo ta thấy là chúng ta hành theo cái hạnh nhất tọa thực đó, là không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. Vậy này các tỳ kheo, các ông hãy hành theo cái hạnh là nhất tọa thực, tức là ăn một ngày một bữa thôi. Mà Đức Phật chỉ dạy một lời thôi là tất cả chư tỳ kheo đều nghe theo, từ đó không đi khất thực buổi chiều nữa. Rất là ngoan, đúng không? Mình thấy giờ thầy nói mình chịu nghe chưa? Chưa đâu, cô Hiếu cũng cãi nhiều lắm nè, cứng đầu lắm, cho nên quả báo mốt cô có đệ tử thế nào nó cũng cãi cô nữa chưa con. Cho nên là chờ mình thấy là Đức Phật nói đó, cái thuở tỳ kheo đó là rất là dễ bảo, rất là thuần thục, rất là hoan hỷ. Ngài chỉ dạy một lời thôi, từ đó tới nay là chư tỳ kheo là không có dùng chiều, không mới đi khất thực buổi chiều nữa, không ai khất thực sau 12 giờ trưa hết, đúng không? À, Đức Phật kể một câu chuyện mình nghe dễ thương không? À, Ngài chỉ khởi lên cái ức niệm nơi các tỳ kheo mà các tỳ kheo đã rất là dễ bảo và dễ gần ha. Cho nên Đức Phật dạy thêm như thế nào? Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực với các thiện pháp. Như vậy các người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp và luật. Câu này hay nè quý vị. Bài kinh thì nó rất là dài, nhưng những đoạn cô trích đọc kinh ra là những đoạn quý Phật tử nên phát tâm nghe cho nhiều lần. Không có bắt học thuộc lòng, ai học thuộc lòng là rất là tốt, nhưng mà mình nghe nhiều lần để nó thẩm sâu trong cái tàng thức của mình, trong ai lại gia thức của mình, có một chút pháp ngữ trong đó, có một chút pháp vị trong đó, có một chút cái chất Phật trong đó, để rồi lời nói hành vi của mình nó có nhiều cái chất Phật hơn, được không? Nên mình ráng nghe nhiều lời kinh nha. Hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực với các thiện pháp. Chỗ này quý vị dễ bỏ qua lắm nè. Hãy từ bỏ bất thiện, nó dễ làm khó. Bất thiện là những cái pháp mà không lành đó. Bây giờ biết nói dối là không tốt, nhưng mà có ai 100% không nói dối bao giờ không? Giơ tay. Không một ai dám giơ tay luôn. Ghê thiệt. Là những người rất là thành thật với bản thân mình. Có không quý vị? Có chứ. Sao dám nói được, phải không? Có những chỗ vẫn không thể nói được. Nói rồi sao bán được đồ? Bán cho chị cái này em không có lời đâu. Mà có lời không? Không lời sao bán? Ngại lắm luôn. Ừ. Cho nên bởi vậy bên đó chùa mình đó, không có đủ tiền xây chùa, nên các bạn bày ra vụ gói chả giò bán tạp hóa để lấy tiền xây chùa đó. Cô nói không biết có xây nổi không, tại cô Hiếu không bán được. Vô hỏi ai hỏi chứ hỏi cô là cô toàn cho không à. Tới mức bây giờ là có mấy cô bệnh với mấy Phật tử là thấy cô xuống hàng tạp hóa là thôi cô đi lên đi cô, để tụi con làm ăn. Cho nên khó lắm, khó đúng không? Thành ra là chúng ta phải từ bỏ bất thiện, thấy bất thiện vậy chứ không có đơn giản mà bỏ được ha. Phải nỗ lực đối với các thiện pháp. Có những người ban đầu làm thiện có vui không? Có. Đi chùa vui chứ, đi công quả vui chứ, đi khóa tu vui chứ, vui hồi hết vui. Thế là sao? Vui thôi đừng vui quá. Nhiều khi đụng cái chị nào chỉ nói ghẹo mình câu thôi, tự ái không đi chùa nữa hả? Bà cũng vậy, tôi cũng vậy, sao bà dám nói tôi như vậy? Là mình nghĩ đi chùa. Mà vậy là mình có tinh tấn không? Đâu có tinh tấn. Mình đệ tử của sư phụ mình đệ tử gì bả? Bà nói gì kệ bà chứ. Ừ, em có dính chị đâu. Ôi, em biết chị rồi, chị đừng hòng lừa em. Đó, em vẫn đi như thường cho chị coi nè. Vậy mình mới có nhiều người không có hoan hỷ với thiện pháp. Lúc đầu thì vui, lúc sau là rơi rụng dần. Tức là mình không có đủ cái sự tinh tấn đi cho tới cùng, đi tới con đường mà Đức Phật dạy mình sao? Cho tới khi chứng quả A-la-hán có được lui sụp trên đường tu của mình không? Không bao giờ. Hồi đó quý vị nào có nghe kinh Pháp Cú của sư cô có giảng một đoạn kinh đó. Có quý thầy tỳ kheo này là tu hành rất là miên mật luôn. Mà quý ngài chứng đến tam quả hết rồi. Nhưng mà quý ngài vì giữ giới thanh tịnh, rất là thanh tịnh, giữ luật rất là thanh tịnh, cho nên quý ngài rất là tự tin là lúc nào mình muốn chứng thánh là mình chứng thánh, nên mình không thèm chứng thánh. Mà thật ra quý ngài đó là thánh tăng đó, người ta không có dục lậu thô tháo như mình đâu. Nhưng mà Đức Phật quở không? Quở. Nè, cho tới khi chứng A-la-hán, đừng có tự tin vào cái tâm phàm phu của các ông. Đức Phật quở và quý thầy tinh tấn cho tới khi vào quả A-la-hán mới thôi. Vậy giờ mình có tới đâu chưa? À, mình chưa chứng được quả nào hết, chứng nào tật đó. Mà đụng cái không đi chùa nữa. Đụng cái nghĩ làm thiện. Thôi đi khóa tu gì mà xa vậy, nghĩ không đi đâu nè. Ừ, thôi đến chùa này đông lắm, bữa sau không đông rồi mới tới nè. Đó, thôi bữa nay thế nào cũng ăn uống thiếu thốn đó, bữa nào để chùa có buffet ngon ngon mới tới nè. Đó, nguy hiểm lắm nha, nguy hiểm lắm. Dạ. Thật ra đây là như vậy, các ngươi có Đức Phật mới nói sao, phải nỗ lực tại với lại các cái thiện pháp thì mình mới thành tựu cái sự trưởng thành, hưng thịnh và lớn mạnh trong pháp và luật của Như Lai, được chưa? Rồi, đoạn này bắt đầu kể chuyện nè quý vị, không biết quý vị học lớp giáo lý mầm non hay là gì, nhưng mà ai cũng đều thích nghe kể chuyện đúng không? Đoạn này có một câu chuyện mà nghe hơi bị nhột nha, cô không có bịa ra mà nói, đây là lời trong kinh nên ví dụ đụng ai người đó đừng có đụng lại cô. Đây là câu chuyện kể về một cái nữ gia chủ tên là Vedehika. Cô này là được một cái danh tiếng rất là tiếng tốt, tiếng thơm, là cô này là cổ hiền lành lắm, cổ nhu nhuyến lắm, cổ rất là kiểu quý sơ tộc luôn, bao dung từ bi, vô ngã vị tha, đủ thứ hết, giống Bồ Tát tái thế giữa đời vậy đó. Rồi cả một cái thành xá vệ đó là rất là khen ngợi cô. Nhưng mà cái cô tỳ nữ của cái cô gia chủ Vedehika này nè, cô tỳ nữ cổ tên là Kali, cổ mới nghĩ là cô này là đệ tử của Đức Phật. Cổ mới nói là không có biết là phải nữ gia chủ của mình là hiền thiện thật sự, không còn tham sân hay không, hay là nữ gia chủ của mình là do mình siêng năng quá đi, mình làm tròn cái bổn phận mình quá đi, không còn gì phiền não nữa, cho nên cổ mới hiền lành như vậy. Thành ra cô này cổ muốn thử cái nữ gia chủ của mình bằng cách làm sao. Một ngày đẹp trời, cổ không ngủ dậy sớm nữa. Bên Ấn Độ là người làm, người nô lệ đó là phải dậy rất là sớm để dọn dẹp các kiểu. Nhưng mà sáng nay cô này không thèm ngủ dậy, ngủ dậy trễ. Thì cô gia chủ có phiền lòng không? Có. Kali, sao giờ này chưa dậy? Cái cô Kali cô biết mà, nhưng mà cô cố tình, cô nói làm sao? Đâu có chuyện gì để phải làm đâu. Bà này bà quạo không? Hơi quạo rồi nha, hơi quạo. Nhưng mà mình đang có cái danh hiệu hoa hậu thân thiện mà, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, cho nên sao còn kìm lại được. Thì bà nén, nhưng mà bà có quạo không? Quạo, dậy liền cái con ác tỳ nữ kia, bà chửi cho một câu. Thì cô Kali này thấy sao? À, nữ gia chủ của mình sao? Trên bề mặt vậy thôi, ở dưới đầy tham sân nha, chưa hết dục đâu. Thì cổ mới muốn thử thêm một lần nữa. Ngày hôm sau cổ vẫn ngủ dậy trễ nữa, thì cô nữ gia chủ này mới đến nói là cái con ác nữ tỳ kia, giờ mà còn chưa chịu dậy nữa hả? Nó đâu có chuyện gì làm đâu gia chủ, chuyện gì nó cũng chuyện đâu còn có đó. Hồi bà này bà khùng quá, tới ngày thứ ba bà lấy nguyên cái dùi bà đánh vô cái đầu, phun máu, lỗ máu đầu luôn. Cô tỳ nữ chạy vòng vòng kinh thành này, mọi người hãy xem cô nữ gia chủ từ bi hiền thục của quý vị, đánh tôi bể đầu như vậy đây nè. Và từ đó danh tiếng của cô kia là tan vỡ. Và mình thấy câu này, có Đức Phật vì sao kể câu chuyện này? Nhiều khi mình tưởng như là mình hiền lành lắm, mình tưởng như là mình tu tới bờ tới bến rồi, nhất là những vị mà đi những cái khóa thiền 10 ngày tịnh khẩu á, không một ai chọt mình, mà mình cũng không chọt được ai. Mình chỉ có ngồi im mình tu thôi, thấy mình khỏe không? Cô đi nhiều lắm rồi cho nên cô biết mà. Trời ơi, thế trong mình từ bi Bồ Tát, nhiều khi lòng chợt từ bi bất ngờ luôn. Sao thế này em tu tới gì không biết nữa. Nhưng mà đụng thử coi, còn không biết liền đúng không? Ở bên chùa cô nói thiệt, cô không lấy ai ra làm ví dụ, cô lấy chính bản thân cô nè. Ra làm ví dụ mà mấy em mà lạ lạ, mà Phật tử lạ lạ mà lâu lâu đến chùa Việt mình ở bên Hàn Quốc đó, các em nói, hơi con thấy cô trên TikTok nè, hoan hỷ nhảy tung tăng chân sáo vô chùa, là mấy đứa nhỏ trong nhà cô nó nhìn bằng một ánh mắt ái ngại, em còn xanh và non lắm. Tại đến gần rồi mới biết cô đâu có thể nào mà cười nói vui vẻ lãnh lót lả lơi như trên pháp tòa được không. Việc trong việc ngoài, việc trên việc dưới, và cô đặc biệt là cô rất là khó trong cái việc mà dạy oai nghi Phật tử ở trong nhà. thị phi, làm dơ, làm ẩu, lãng phí điện nước ga, là kiểu nào cũng bị ăn đạn của cô Hiếu luôn. Có nhiều anh lớn tướng to đùng vô trong bếp mà xả nước đồn đồn, cô chỉ nói một câu thôi, anh bước ra ngoài ngay và luôn. Anh đi ra thẳng tuốt ở ngoài cổng chùa, anh ngồi nhổ cỏ, nắng không dám vô luôn. Tới hồi nắng mình ra mình hỏi anh sao bữa nay nắng, cô đâu có kêu đi nhổ cỏ đâu mà nhổ cỏ giờ này cho nắng cảm vậy. Anh nói con không dám vô nhà, con sợ cô gặp con, cô mắng tiếp. Là quý vị biết cỡ nào. Cô có hiền không? Không hiền. Với nhiều người cứ tưởng mình là hiền là vì sao? Vì mọi yếu tố hoàn cảnh bên ngoài mình thuận duyên, đúng không? Tại ba mẹ mình hiểu tính khí của mình, biết mình muốn ăn cái món này, biết mình muốn mặc cái gì, biết mình ấy tạo không gian riêng cho mình. Mình đi đến trường thầy cô, mình học trường quốc tế, các kiểu mình có rất là nhiều cái điều kiện sảng khoái. Thậm chí mình đi chùa quen rồi, quý bác quý bạn đạo thương mình rồi, chừa cái chỗ đó cho mình, chừa cái phần ăn đó cho mình, thầy cũng hỏi thăm mình. Nói chung mọi thứ thuận duyên, cái mình sao mình tưởng mình Bồ Tát tới nơi rồi. Nhưng mà thử có người nào ghẹo mình coi, à nó trồi lên liền luôn đó. Giống cô Hiếu nè, bây giờ cô ngồi đây không ai ghẹo cô còn tươi cười vậy, chứ mà xuống bếp lên nhà sao cô về chùa cô còn vậy được không? Không. Ở đây là có cả một hệ thống tăng đoàn, huynh đệ, thầy, tổ, Phật tử giúp sức, phụng sự viên, các em mướt mồ hôi để cô ngồi ở đây thảnh thơi, chẳng lẽ cô quạo. Nhưng còn ở bên kia là từ trên xuống dưới, một mình cô lo. Có hết quạo được không quý vị? Không hết quạo được. Do chỗ này mình nhìn sâu vào trong những cái tập khí xấu của mình, để mình đừng có bị tự lừa dối mình. Trong cái thuận cảnh, mình tưởng như là mình có cái sự thăng tiến, có sự chuyển hóa tâm linh. Vậy cho nên mình phải gan dạ quăng mình vô những cái thử thách mới, quăng mình vào những cái môi trường mà mình không được sự tiếp đón như vậy. Mình không được sự ưu ái như vậy, mình không được sự thuận tiện như vậy. Ở nhà mình quen cái giường nệm đó rồi, mình quen cái nhạc dịu dịu, cái ánh đèn nó mát mát, rồi thậm chí cái hương thơm thoang thoảng, rồi mình để nhạc thiền tí tách mình ngủ ngon không? Mình thử đến chùa coi thầy quăng cho chiếc chiếu vừa mũi vừa cắn như ngày hôm qua cô cảm tới đây là vì sao nè? Mũi nó cắn từ nguyên một đêm không ngủ được một miếng nào luôn quý vị. Chùa mình là nuôi mũi hay gì đó? Mũi nó cắn mà nó nóng nữa. Đó, thử coi trong cái bối cảnh đó. Nhưng mà cô nằm im, cô nghe từng thớ thịt của mình nó kêu gào, cái sự nóng bức, cái sự sưng cuốn họng của mình, mũi thì vo ve, phòng thì nóng nức. Coi mình thử mình thích nghi được bao nhiêu nè. Hay lúc đó mình quạo lên. Mình đâu có đòi hỏi sự tiếp đón, hay mình đâu có đòi hỏi cái sự lúc nào cũng thuận tiện như cái môi trường mình muốn, đúng không? Mà trong cái thuận cảnh đó mình còn hoan hỷ không? Trong thuận cảnh đó mình còn vui không? Hay mình quạo? Chỗ này phải coi kỹ lại mình. Nhiều khi á, mình là trưởng đạo tràng, hoặc là mình là chúng trưởng, các kiểu mình đi đâu cũng được người ta thương, người ta quý, cái mình tưởng mình Bồ Tát tới nơi rồi. Đừng có lừa mình ha. Tu là phải thành thật. Tu đừng có lật đật, tu đừng có đi trật, đúng không? Cho nên tự mình mà lo cho mình. Ở đây cái phần cuối của bài kinh này, như từ đầu sư cô có nói, đó là tổng hợp các cái mối quan hệ ứng xử khéo léo. Thì nãy giờ cô đã nói rất nhiều cái ứng xử khi mà thô tháo rồi, đúng không? Đoạn này là đoạn cuối, cũng là đoạn hấp dẫn nhất. Đó là Đức Phật nói về 5 cái cách nói chuyện sao cho được người ta thương nè. À, đây là cái 5 cách nói chuyện để giữ cái khẩu nghiệp của mình nè. Có nhiều vị nói sao tu cái miệng được là tu hết nửa đời người, đúng không? Đoạn này Đức Phật dùng rất là nhiều cái hình ảnh ẩn dụ, rất là hay, rất là dễ thương, rất là xúc động. Và đoạn này mình phải nghe cho thuộc, được không? Đây, thứ nhất là Đức Phật dạy này chư tỳ kheo, có 5 loại ngôn ngữ mà các ngươi có thể dùng khi nói với các người khác, đó là đúng thời hay phi thời, được chưa? Nhớ không quý vị? Đúng thời hay phi thời. Thứ hai, chân thực hay không chân thực. Thứ ba, nhu nhuyễn hay thô bạo. Thứ tư, có lợi ích hay không lợi ích. Thứ năm, với từ tâm hay sân tâm. Nhà mình đọc lại theo sư cô một lần để thuộc nè. Bạn nào mà thuộc là sẽ có quà nè. Các chánh điện khác cũng tập trung giờ này, mở mắt đừng ngủ nữa nha. Rồi, thứ nhất nè là sao ạ? Phải nói đúng thời hay phi thời. Lặp lại nè. Chân thực hay không chân thực. Nhu nhuyễn hay thô bạo. Có lợi ích hay không lợi ích. Với từ tâm hay với sân tâm. Rồi, thuộc chưa? Chắc chưa, đúng không? Đọc lại lần nữa nha. Lời nói sao? Đúng thời hay phi thời. Chân thực hay không chân thực. nhu nhuyến hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm. Giờ mà ai đọc lại được là thiệt có quà liền luôn. Có ai xung phong không? Mời em. Ôi trời, giỏi vậy. Gì nữa? Giỏi, đúng không quý vị? Em tên gì vậy? Ở đây em đi lên thì hơi khó tại các bạn ngồi bàn rồi. Em sẽ có một quyển sách có chữ ký của sư cô. Cô sẽ liên hệ với lại cho em. Chúc em lên đây nhận nha. Xứng đáng không quý vị? Quá giỏi đúng không? Xuất sắc luôn. Trời đất ơi. Có Google không? Có ai nhắc không? Không, mà ai nhắc mà trả lời như vậy cũng là rất đáng được tặng quà đúng không quý vị? Càng lúc là nó càng bị mệt đó quý vị. Rồi, vậy thì cô nói tiếp theo. Đúng thời hay phi thời, chỗ này quan trọng nè. Thiệt luôn á, nói đơn giản nhưng mà già 70 tuổi còn chưa chắc làm đúng. Tại sao? Ví dụ như sư cô nói đây, đây là giờ cô đang thuyết pháp đúng không? Giờ giảng sư đang nói đúng không? Mình tính có câu hỏi vấn đáp, hồi nãy cô nói chỗ đó nghe không kịp, nãy cô nói chỗ đó nghe không rõ. Tự nhiên mình đứng lên mình nói liền, mình giật micro mình nói luôn. Có hợp lý không? Dạ không. À, mình làm vậy là sao? Lúc mà giảng sư đang nói, mình hỏi vô một cái là nó mất cái mạch văn của người đang nghe. Nếu mình có câu hỏi thắc mắc thì sau giờ pháp thoại mình sẽ có pháp đàm, mình sẽ giơ tay hỏi, hợp lý không? Đúng không ạ? Hoặc là cô hay giảng ở trên Zoom. Lý do là bây giờ corona, từ hồi 2 năm corona là đâu có phải gặp trực tiếp như vậy nói chuyện, mà mình phải chat trên Zoom đúng không? Chat trên Zoom tự nhiên có nhiều em chạy vô trong nhóm chat làm sao? Hôm nay đi chùa vậy vậy vậy, hỏi chuyện quá chừng luôn, có hỏi gì vô trọng tâm bài giảng không? Không, mà làm những người trong Zoom đó sao phân tâm vô cái câu chat của mình. Cái này là nói đúng thời hay phi thời? Không có đúng thời, đúng không? Hoặc là có cái chỗ này cô cũng hướng dẫn những cái nhóm mà kiểu pháp đàm vậy đó, tự nhiên cái người đầu người ta đứng lên người ta nói chuyện, người ta mới nói câu đầu tiên thôi, cái là cái câu đó là nó không đúng với lại giáo lý, hoặc nó đi ngược với tứ diệu đế và bát chánh đạo, nhưng mà người ta chưa nói hết câu, có thể người ta đưa cái lập luận cái đề mục ở bên trên và phía dưới người ta có những câu nói để phản bác lại, để chứng minh cho cái lời nói đó là sai, nhưng mình mới nghe câu đầu mình không chịu nổi, mình bật ngược lại liền luôn. Vậy thì có hợp lý không? Đây là nói không có đúng thời. Mà những cái đoạn này sao dễ mất lòng nhau lắm đúng không? Thành ra ông bà mình hay dạy là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, không phải là mình le lưỡi rằng mình uống cho đủ 7 lần đâu, không phải, mà để dạy mình sao phải cẩn trọng cái lời đó, có cần phải nói không, có nói đúng cái thời điểm này không. Quý vị công nhận không? Cho dù một lời nói đúng mà nói sai thời điểm nó không hề đưa đến kết quả, đúng không? Kể cả cha mẹ dạy con trong nhà cũng vậy, biết con mình có cái tính đó là hư cần phải sửa, nhưng mà có phải đông đảo khách khứa bạn bè nó mời đến cái mình la quay quải vậy không? Không, nó tự ái chứ. Người nào cũng có cái ngã rất là lớn, cho nên cái phần này mình phải chú ý ha. Đó là đúng thời hoặc là phi thời. Thậm chí quý vị đặt câu hỏi cho giảng sư cũng vậy. Nếu mà một cái vị chuyên tu thiền Vipassana, chuyên tu thiền định, thiền quán, quý vị hỏi về cái thiền đó, quý vị có cái câu trả lời hợp lý cho quý vị không? Hợp lý. Nhưng mà quý vị đem một cái câu hỏi đó cho một cái thiền sư, mà cho một cái vị thiền sư mà người ta chuyên theo một cái pháp môn tu thiền kháng thoại thiền khác, chưa chắc là quý vị đã có câu trả lời thích hợp cho mình, phải không nè? Chưa nói đến quý vị đi hỏi về pháp môn tịnh độ với các thầy Lạt Ma Tây Tạng hoặc là những người tu thiền khác thì sao? Nghĩa là hỏi phải đúng trọng tâm, đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng người, đúng việc. Cái lời nói của mình mới có giá trị. Thứ hai đó là nói chân thật. Nói chân thật khi nãy cô cũng nói rồi đó, Đức Phật của mình không bao giờ nói một lời nào sai sự thật. Tuyệt đối Đức Phật không bao giờ tuyên ngôn một điều gì đó là sai sự thật. Dĩ nhiên ở đây có rất nhiều quý vị nói với sư cô là mình có thể nói mà không có hại ai cũng được mà cô, ví dụ như vậy. Nhưng mà quý vị phải biết rõ rằng là bất kỳ một cái lời nói dối nào nó đều có một cái quả đi theo, phải không? Dĩ nhiên cái lời nói dối của mình mà không hại ai thì chắc chắn là mình không có nhận cái quả báo lớn mà ảnh hưởng gì, nhưng mà mình cũng sẽ bị người ta nói dối cái kiểu không có hại ai lại trượt cho mình. Cái quả báo đó là chắc chắn mình phải nhận, cho nên tốt nhất là đừng bao giờ nói dối. Đây là theo cái quan điểm của sư cô, nói thiệt, đừng bao giờ nói dối. Kẹt lắm thì đừng có nói, chứ còn nếu mở miệng ra nói thì đừng bao giờ nói một điều gì sai sự thật, vì trước sau nhân quả nó rất là công bằng, nhân quả nó rất là phân minh. Cho nên mình thấy một cái ứng xử rất khéo léo của một thiền sư, khi mà thiền sư đang ngồi thì sao, có một thợ săn chạy qua hỏi là có thấy cái con thú của ông hôm nay vừa chạy tới không? Nếu thiền sư trả lời thì như nào? Thấy là con nai đó chết rồi đúng không? Thiền sư làm như nào? Ở đây quý vị phải biết chứ đúng không? Dạ, ông đang ngồi tọa thiền, ông đứng lên, ông đi vòng quanh gốc cây, xong ông bình thản, ông nói sao? Từ lúc tôi đứng lên đi lại dưới gốc cây này, tôi không thấy một cái con nai nào chạy qua hết. Ông có nói dối không? Không hề. Thấy trí tuệ chỗ đó không? Nhưng mà ông có cứu được con nai không? Có. Còn mình nghe cô giảng là sao? Nói lời chân thật, có con nai mới chạy qua đó. Xong luôn đó. Bởi vậy, đúng không? Cho nên ở đây, cái khéo léo của người tu Phật là ở chỗ đó, làm sao để giữ được khẩu nghiệp thanh tịnh mà vẫn không làm tổn hại cho mình và cho người. Chỗ này khó chưa? Dạ, lớp giáo lý chuyên gia chùa giác ngộ phải nâng tầm lên một chút xíu, đúng không? Đó, cho nên mình phải thấy rằng không phải ứng dụng y chang cái đó, mà mình phải biết khéo léo và nhu nhuyễn. Và tuyệt đối sao à? Lời nói sai sự thật có nên nói không? Không, Đức Thế Tôn không bao giờ nói sai sự thật. Chúng ta nên tập cái điều này. Ở đây cũng là một điều con nói đó. Từ ngày mình mà nói không sai sự thật đó quý vị, việc tốt, việc xấu, việc không, cái chuyện gì không có ảnh hưởng gì mà mình đều không nói sai sự thật, từ đó lời nói của mình rất là có uy tín. Thật sự luôn, rất là có uy tín. Mình nói rất dễ có người nghe. Cho nên mình nên tập cái này ha. Rồi cái thứ hai, thứ ba đó là sao ạ? Nhu nhuyễn hay là thô bạo? Chỗ này lại càng khéo nữa nè. Bởi nói cái bài này là bài tổng hợp về các cái cách khéo ứng xử trong đời. Nhiều khi đó là một nội dung thực tế thật, nhưng mà cái cách mình nói đó là nói nhu nhuyễn hay nói thô bạo. Nhiều người nói chuyện trong Zoom, trong giảng đường mà mình cầm micro lên mình là tôi cô đó là nói vậy là không được. Tự nhiên cho dù những câu nói sau của người đó có là thích hợp, có là đúng đi chăng nữa, mình có vui không? Có cảm tình không? Khó chịu rồi. Cô hay kể câu chuyện đó. Cô làm công tác tư vấn tâm lý cho các em gia đình đa văn hóa, tức là các em mà có mẹ người Việt, ba người Hàn, hoặc ngược lại, hoặc là mẹ người Thái Lan, người Đông Nam Á nào đó mà ba người Hàn, vân vân, mình gọi các yếu tố gia đình đó là gia đình đa văn hóa. Thì các em trong gia đình đa văn hóa gặp rất là nhiều bất ổn tâm lý, do các em không có truyền thông được ngôn ngữ mẹ đẻ với lại mẹ ruột của mình. Các em không hiểu được cái tình thương của mẹ dành cho mình lớn đến mức độ nào. Nhiều khi cái truyền thông mà mẹ thì không có thời gian để học tiếng Hàn để nói chuyện với con mình, cứ lo đi làm kiếm tiền. Rồi khi mà nó ứng xử ngược với lại cái mong muốn của mình, bắt đầu quay qua chửi bới, đánh đập các kiểu, bên đó đánh nó một cây là nó gọi cảnh sát rồi, la nó một tiếng là nó kêu bạo hành trẻ em rồi. Cho nên là nó không bao giờ mà nghe. Nhiều khi mà những em nó đi tư vấn tâm lý với sư cô đó, cô nói là mẹ ngồi nói hết, xong rồi em ngồi nói hết, mẹ nói hết bao nhiêu vất vả của mẹ rồi cô dịch lại cho em nghe. Cô mới hỏi là mẹ nói có cái gì sai không? Mẹ nói nãy giờ có đúng không? Nó nói mẹ con không có nói gì sai hết á. Nhưng mà hỏi vậy tại sao con không có nghe lời mẹ nói? Nói tại con không thích mẹ, tại con ghét mẹ. Nó trả lời một câu rất là bình thản vậy luôn, tại con ghét mẹ. Mẹ không nói một cái gì sai hết, nhưng mà đã ghét mẹ thì không nghe gì hết. Đó là sao? Do cái cách truyền tải ngôn ngữ của mình nó nhu nhuyễn hay là nó thô tháo, mà nó dẫn đến cái hậu quả là không đúng ha. Cho nên ơi, Phật tử mình đi chùa mình khéo chỗ đó. Tuy mình có góp ý với bạn đạo mình, hoặc thậm chí mình góp ý với quý thầy, quý sư cô, nhưng mà cái cách nói của mình nó nhu nhuyễn, nó nhã nhặn, nó hài hòa, nó không làm tổn thương người khác, thì cái chỗ này mình sao ạ? Thành công nhiều hơn. Ở đây quý vị làm công tác giáo dục cũng vậy, hướng dẫn dạy dỗ các em nhỏ, học sinh của mình, học trò của mình, hoặc những vị làm công tác lãnh đạo trong cái phòng ban quản trị nhân sự các kiểu, mà mình nói góp ý với nhân viên, đây là cái khéo dụng tâm, khéo dụng người của mình. Mà sao ạ? Nó không phải là mình lừa lọc, mình dùng kỹ năng kỹ xảo để lấy lòng người vân vân, mà nó là sao? Là sao? Mình ứng dụng lời Phật dạy rất là nhu nhuyễn, rất là hài hòa, rất là hiệu quả trong đời sống của mình. Quý vị hiểu không? Là sao con không được giảng nữa hả? Giảng tới mấy giờ vậy thầy? Mình ở đây nghe pháp tới mấy giờ vậy? 9:30 ha. Rồi, 15 phút nữa. Rồi tiếp tục ha, nói lời lợi ích chứ đừng phù phiếm vô ích. Nói lời lợi ích là sao? Lời có ích không thì nói, lời đó họ vô nghĩa, vô ích thì có nói không? Không cần nói ha. Nói những lời vô ích là đã tệ rồi, mà nói những lời làm cho người ta thị phi, người ta cãi vã, người ta đả kích, làm cho người ta tạo bất thiện pháp hay không là càng tệ nữa, đúng không? Có nhiều người chẳng những nói lời vô ích, nói lời phù phiếm, nói lời kể chuyện ông năm bà tám ngoài đường chưa đủ, kể chuyện thế giới Ukraine với Nga, kể chuyện Biden hay Trump ai đậu tổng thống cái kiểu, vừa rồi Hàn Quốc bầu cử tổng thống cũng nội bộ gia đình lục đục biết nhiêu. Ủa mấy chuyện đó có cần phải quá đến mức độ không đó quý vị không? Mà chưa kể là có những vị là còn rất là cái tâm không có thiện, cho nên lời nói của mình ra làm cho người ta sân hận nhau, người ta đả kích nhau, người ta chửi mắng nhau, người ta đó là tạo bất thiện nghiệp rồi. Làm cho người ta đang tu tập tinh tấn rồi, trời ơi chị ơi chị niệm vậy là không đúng rồi, chị niệm phải Nam Mô A Di Đà Phật nha, chị bỏ hai chữ Nam Mô A Di Đà Phật không là Phật không có chứng đâu. Người ta suốt một đời mấy chục năm người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình nói xong cái người ta rất quốc à. Họ là trời ơi tu niệm Phật sao mà thành Phật được, ngày xưa ông Phật đâu có niệm Phật đâu mà thành Phật, chị tu lộn rồi, chị tu sai rồi, chị tu giống em nè, ngày xưa mà ông Phật đâu có ấy đâu, chị phải ngồi thiền mới được. Hồi khổ lắm, mấy cái này nói có hợp lý không? Nào nói lời vô ích đó, sao mình biết căn cơ của cái vị đó như nào? Sao mình biết người ta tu không chứng? Mình chứng gì chưa mình nói đúng không? Đây là rất ảnh hưởng tới điều này. Cô nhìn thấy bây giờ Phật tử là lăng xăng lộn xộn. Có một cái câu chuyện này ngắn thôi, mình kể trong vòng 3 phút cho quý vị nghe. Nó là sao? Có một ông trưởng giả này, ông rất là giàu có nên ông thử hai người con trai của ông để xem vị nào mà xứng đáng thừa kế cái gia tài của ông. Thì người con trai đầu tiên, ông cho một cái món quà rất là đẹp, rất là xịn, rất là hiện đại, tối tân. Đó là nguyên một cái chiếc máy bay mà bay điều khiển được, bay lên bay xuống rất là đẹp. Người trong trai cả thì chơi hết một ngày, thử hết tất cả các công năng của cái chiếc máy bay đó. Thì sao tới hồi cũng chán, bỏ cái máy bay xuống. Nhưng mà ông cho đứa con trai út của ổng là gì quý vị biết không? Một bãi phân ngựa. Một bãi phân ngựa thôi. Xong một ngày ổng quay lại thì ổng hỏi con trai lớn là vui không con? Nó dạ vui, con chơi hết một ngày mà giờ con chán rồi, con biết hết mấy chức năng của nó rồi, nó cũng không có gì đặc biệt nữa nên con bỏ nó lại rồi. Thì ổng qua ổng hỏi đứa con trai nhỏ là con có vui không con? Cái nó nói là sao? Dạ con rất là cảm ơn ba, ba đã cho con một món quà rất là tuyệt vời, nguyên một con ngựa xịn mà con ngủ quên, con ngựa nó đi rồi, nó còn có một bãi phân ngựa hà. Mình giống ai? Mình giống đứa con trai lớn đó. Mình tu chùa này không thấy vui, mình chạy qua chùa này, mình chạy đạo tràng khác, mình kiếm pháp môn này, mình thấy giảng sư nọ, mình tu lao sao, mình cầu, mình xin, mình kiếm, mình không bao giờ thỏa mãn, mình không bao giờ có chứng đắc, mình không có thành tựu tâm linh, mình không có an lạc. Còn cái đứa nhỏ cho nó bảy phân mà nó như nào? Nó có đổ thừa cái bảy phân đó làm nó phiền não không? Nó có đổ thừa bảy phân đó là cha phân biệt đối xử không? Không. Bao giờ cái người mà quay lại tự nhìn mình nè, có một cái sự bình tĩnh, có một cái sự định tĩnh, an tĩnh trong tâm hồn mình khác hẳn không? Ba cho con nguyên một món quà tuyệt vời là con ngựa mà tại con ngủ quên, con ngựa nó đi mất rồi ba. Một cái tư duy hết sức là dễ thương. Mình thường hay trách đời, trách người không làm trái với mình, trách người ta không có hiểu lòng mình, trách người ta không có đối xử tử tế với mình, mà chưa bao giờ mình quay lại coi mình như thế nào, đúng không? Mình coi mình có sơ suất, khiếm khuyết ở chỗ nào không? Hồi đó cô nghe pháp thoại, có một cái câu thoại, một cái câu này của giảng sư mà nghe nhớ tới thấm bây giờ. Tức là khi mà mình biết tu rồi, mình thấy mỗi một ngọn cỏ, mỗi một nhành hoa là đều thuyết pháp hoa kinh. Nghe thương không quý vị? Mỗi một ngọn ngành, ngọn cỏ, mỗi một nhành hoa đều thuyết pháp hoa kinh. Mình tu sao mà mình thấy vô tình thuyết pháp luôn, tất cả đều là bài pháp không lời đối với mình để mình tự sửa mình. Ngược lại, mình tu làm sao mà mình thấy đầy những tính xấu đối với những người xung quanh mình? Nghĩa là sao? Chúng sanh đó cũng là chúng sanh này nè. Những cái tính xấu có trong mình là có trong người đó đó. Tại sao mình thấy được cái tính xấu của người đó rõ như vậy? Tại vì mình cũng có cái tính xấu tương ưng như vậy đó. Cho nên là tứ hoằng thệ nguyện của mình là mình bỏ cái đoạn sau là nó dở đó. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nhưng mà phía sau nó là gì nữa? Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ. Quý vị có đọc câu này không? Cô không hiểu sao ở Hàn Quốc, ở Việt Nam mình bỏ cái đoạn sau. Mà bên Hàn Quốc người ta đọc luôn 8 câu đó. Đầu tiên là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nhưng mà quan trọng ở dưới là sao? Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ nè. Mình cũng độ cho cái chúng sanh này nè. Chúng sanh mình cũng đầy tham lam, phiền não, sân hận, đố kỵ, ghét ganh nè. Mà mình không thấy. Mình đổ thừa cái chúng sanh bên ngoài không à? Được chưa? Chưa được. Cho nên mình tu làm sao mà mình như cái đứa nhỏ, thấy không? Nó quay lại nó nhìn coi cái sơ suất của mình, có phải gì cái sơ suất của mình mà mình đánh rơi mất cái món quà tuyệt vời mà cha cho mình không? Chứ đâu có trách cha mình đâu. Quý vị thấy qua một câu chuyện nhỏ này để thấy là cái đường tu của mình nó còn xa và dài lắm. Mà muốn đi như vậy thì sao? Luôn không ngừng quay lại quán chiếu tỉnh thức để sắp tấn chính mình, chứ không phải quay qua nhìn mọi người xung quanh để đánh giá, phân tích, bình luận, đả kích, nói xấu, nói những lời phù phiếm. Có nên không? Không ha. Mình rất là may mắn là mình có ngũ căn đầy đủ, mình có mắt sáng để nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy cô Hiếu ngồi đây, mình có tai rõ để mình nghe được những âm thanh của Đức Phật, nghe những tiếng chim hót, mình có được cái miệng để mình nói những lời đẹp, để mình tụng kinh, để mình gieo những phước lành, để mình nói những lời mà hóa giải oan trái, xóa bỏ những nội kết. Chứ mình đừng đem cái miệng của mình để nói những lời thị phi vô ích, để cho người ta phải xa nhau, để khổ đau vì mình ha. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà sao mắt cay cay, sao không ngồi với lại ha, nói với nhau nhẹ nhàng. Thì chỗ này là mình phải nhớ. Cái cuối cùng là phải nói với từ tâm. Đây là cái điều mà mỗi người con Phật đều phải nhớ được không? Nói với từ tâm là như nào? Ngay khi mình có tâm sân, mình có nên nói không? Tuyệt đối không nên nói. Biết mình có sân lúc đó thì im, không nói nữa. Chứ đừng bao giờ để cái tâm sân chi phối. Ở đây cô thấy có nhiều các bạn dùng mạng xã hội, bây giờ không cần dùng lời nói nữa, mà dùng những cái bàn phím để nói lên những cái comment rất là tiêu cực, những cái bình luận tiêu cực của mình có thể đẩy người ta tới chỗ chết nữa, đúng không? Mà bây giờ cái tác hại trên mạng xã hội nó có nguy hiểm hơn không? Nguy hiểm rất trăm ngàn lần. Thì cái quả báo xấu mà mình nhận được từ những cái bình luận tiêu cực, từ những cái lời nói ác ý của mình, nó cũng sẽ tương ứng với lại cái quả báo mà mình, cái nhân xấu mà mình đã gây. Cho nên trên mạng xã hội hay là ở ngoài đời thực, khi mình giao tiếp nói chuyện với nhau, mình phải nói với lòng từ. Hoặc thà là mình im, mình thấy chuyện đó quá là bất bình, mình thấy chuyện đó quá là bực bội, thì mình thôi thoát ra khỏi cái đó. Giống như mình đang mở rất là nhiều đài, nhiều cái thép ở trên laptop, thì mình tắt cái chương trình đó đi. Bên ngoài cũng vậy, mình thấy cái chỗ đó quá là dữ dằn, quá là bất bình, quá là lao sao, mình nên thoát ra và im lặng, hơn là mình ngồi đó mình nghe, mình tạo nghiệp thêm. Nhiều khi cái người đi can, người ta chửi lộn lại quýnh lộn luôn, nguy hiểm lắm. Đó là những người gì không có làm chủ cảm xúc thân tâm của mình, rất là đáng tiếc ha. Chỉ có tâm từ, thì từ cái tâm từ khởi phát thì cái lời nói đó mới có sức chữa lành và mang lại cái hiệu quả và an vui. Đây là kết thúc cái nội dung của năm cái phần những lời nói quan trọng mà Đức Phật dạy. Để mà củng cố thêm cho cái phần này thêm sống động, thêm sâu sắc, thêm sức thuyết phục, Đức Phật đã đưa những cái ví dụ như sau. Ví dụ như có một người nào đó, họ rải rác thải, họ đi tiểu tiện đại tiện trên đất với mục đích làm chi? Để làm cho cái miếng đất này không phải thành đất nữa, thì có được không? Không, đất dung chứa tất cả, đất vẫn là đất, không vì người ta mạ lị tiểu tiện đại tiện trên đó, không vì người ta xả rác thải trên đó mà đất biến mất cái chất đất của mình. Đức Phật nói cũng như vậy, không vì lời nói xấu ác của người khác mà làm cho mình trở thành xấu xa và đê tiện, mà chính vì cái hành động của mình làm cho mình cao thượng. Đức Phật đưa ví dụ thứ hai, đó là sao? Như một cái bó cỏ khô người ta đốt lên ở sông Hằng để mong sao đun sôi cái sông Hằng lên, có được không? Ở đây mình ai đi Ấn Độ rồi? Quá chừng, lần này ai chưa đi nhớ phát nguyện đi Ấn Độ nghe. Lần này sư cô cũng đi Ấn Độ với thượng tọa luôn. Đó, mình không thể thấy một cái sông Hằng mênh mông như vậy mà mình lấy cái bó cỏ để đốt cháy để làm nóng sông Hằng được. Tương tự như vậy, nếu tâm mình có đủ từ bi bao dung, có đủ lòng từ, thì không vì những lời mạ lị chỉ bới xỉa xói mà moi móc của người ta mà làm cho mình sao sân lên được. Hoặc ví dụ, mình không thể tô màu vẽ chữ lên trên hư không, tại hư không không có dính mắt. Đó là những cái ví dụ hết sức là hình tượng của Đức Phật. Và cuối cùng tới bây giờ cô giảng từ nãy tới giờ vẫn chưa hiểu tại sao cái bài này là bài kinh ví dụ cái cưa luôn á, còn chưa nghe nói. Cô giới thiệu cái tựa kinh xong rồi cô giảng tới cuối bài, ngó đồng hồ vẫn chưa thấy cô nói tới cái cưa. Tại Phật nói cái cưa cuối cùng, cho nên cô để dành cuối cùng cô nói. Cái ví dụ này nó khủng khiếp lắm quý vị. Đức Phật nói giống như người ta lấy cái cưa mà cưa tay, cưa chân của mình luôn, thì mình cũng không dùng lời sân hận để mà đáp trả. Khủng khiếp không quý vị? Này khó chưa? Khó. Người ta tát mình cái bóp thôi là mình bắt đầu quay qua coi đứa nào rồi nha. Chứ đừng có nói là lấy cưa mà cưa tay, cưa chân của mình, có khó không quý vị? Mà Đức Phật nói đó, hành giả nào mà tu đúng pháp của Như Lai thì kể cả những người xấu ác mà đến có cưa tay cưa chân, mình cũng không dùng lời thô tháo đáp trả với tâm sân hận, chứ đừng nói là hành vi trả đũa lại. Khủng khiếp không? Khó làm không? Bởi vậy, mỗi trong đại địa thiên hà này, từ bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp đến nay, công hạnh nhẫn nhục ba la mật của Đức Phật đã thành tựu viên mãn tới mức độ nào, Ngài mới trở thành bậc chánh đẳng chánh giác? Mình còn xa lắm, đúng không? Cho nên bây giờ mình tập từ từ. Giờ mà mình còn không chịu tập nhẫn nại từ từ thì biết khi nào mình mới nhẫn nại được, đúng không quý vị? Cho nên đoạn này á, mới thấy cái hình ảnh cái cưa đáng sợ không? Đức Phật nói đó, ngay cả người ta đánh, chửi, mạ lị, phỉ báng, sỉ nhục các kiểu, người ta cưa tay, cưa chân mình luôn, mình cũng không được thô tháo và áp trả như vậy. Vậy thì ở đây Đức Phật chốt lại một câu dạy các thầy tỳ kheo như sau: chư tỳ kheo, các ông phải học tập như sau. Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu, với từ, và với người này là đối tượng ta sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu, với từ quảng đại vô biên, không sân không hận. Này các tỳ kheo, các ông cần học tập như vậy. Nghe một lần nữa để thương hen, biết là bây giờ mình chưa có làm được như Phật dạy triệt để trọn vẹn, nhưng mà sao mình không có toàn giác thì mình giác từng phần, đúng không? Bữa nay mình đến chùa giác ngộ nè, mình không có giác ngộ toàn vẹn triệt đố triệt để giống như Đức Phật, nhưng mình phải giác từng phần, tức là giác ngộ từng phần, cái phần giác tỉnh trong mình nó phải từng chút một, mình phải cảm nhận nhẫn nại từng chút với những cái khó khăn cuộc đời, với những lời mạ lị phỉ báng chỉ trích vô căn cớ mà mình biết là người ta cũng vì rất là bất mãn, người ta cũng vì rất là khổ tâm, người ta mới đi nói xấu thị phi như vậy. Chứ ai mà vui vẻ hạnh phúc an lạc mà rảnh đi nói xấu người khác đâu, đúng không? Chứ người nào mà đi nói xấu người khác càng nhiều, mình càng thấy người ta rất là đáng thương. Người ta không có chất liệu hạnh phúc an vui trong cuộc đời, nên họ mới đi làm phiền não mình. Vậy thì mình đừng có vì những người đáng thương như vậy mà mình làm khổ mình, được không à? Đây là toàn bộ cái nội dung bài kinh Cái Cưa mà Đức Phật đã giảng trong kinh Trung Bộ. Dạ thôi. Dạ. Dạ chắc hết giờ vấn đáp luôn rồi. Thiệt ra thầy hỏi có vấn đáp không mà giờ hết giờ rồi, đúng không quý vị? Mà đông như vậy quý vị ở đây được vấn đáp, quý vị các lầu khác chắc cũng sẽ bất bình lắm luôn á. Nghe đồn còn có chương trình đi giao lưu các tầng lầu nữa mà. Trước khi kết thúc ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.